Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy mắt nàng ta liền đỏ hoe, Thục Phi xuất thân võ tướng, từ nhỏ đã không câu nệ tiểu tiết, đến thái tử phủ cũng luôn lỗ mãng, nhưng hiếm có sự thẳng thắn, ngày đầu tiên vào phủ đã dám trèo cây cứu một con mèo con không dám xuống, lúc đó bị Lý Dực bắt gặp, cảm thấy rất thú vị. Ở nan tối hôm đó Lý Dực liền ngủ lại viện của nàng ta, còn trách nhiệm của ta với tư cách thái tử phi, vẫn là phải phái một ma ma đến dạy nàng ta quy củ, ví dụ như không được trèo cây, thái tử lương đệ suốt ngày không ở nhà, không đọc sách, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Nhưng Thục Phi lúc đó lại cho rằng ta cố tình gây khó dễ cho nàng ta, cho nên mỗi lần gặp ta không phải là nói bóng gió châm chọc thì chính là mặt mày khó chịu. Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng ta lộ ra vẻ mặt yếu đuối, hoang mang, bất lực như vậy, nàng ta thất thần hỏi ta. Sao chàng lại đến chỗ Triệu Bảo Lâm nữa rồi? Chàng không phải nói sẽ đến thăm ta sao? Ta thở dài, Dực Kỳ thật không phải là người háo sắc. Trước khi ta gả cho chàng, bên cạnh chàng ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Sau khi gả cho chàng, bệ hạ ban thưởng, hoàng hậu ban cho, còn có thiếp thất đường hoàng nạp vào phủ, cộng lại cũng có 5-6 người, đối với một vị thái tử mà nói, thật ra không tính là nhiều. Chàng lại bận rộn công việc, không thể ngày nào cũng ở hậu viện, cho dù đến hậu viện, cũng không thể thiên vị, hôm nay ngủ ở chỗ này, ngày mai lại đến chỗ khác, nếu có người nào hợp ý chàng, sủng ái một chút, chỉ miễn là không quá phận, cũng có thể cho qua. Ta nhìn Thục Phi đứng đực ra như khúc gỗ, thở dài, cuối cùng cũng không nói gì trách móc, chuyện này phải tự mình trải qua mới hiểu thấu, người khác nói cũng vô dụng. Giống như ta năm đó vậy. Ba, lời Thục Phi nói ta không để tâm, nàng ta thật ra cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Lý Dực không phải là người háo sắc, hơn nữa hiện giờ chính sự thanh minh, chàng biết người dùng người, cũng không vì sủng ái chân tần mà hồ đồ làm ra chuyện gì trái tổ chế. Còn chuyện Thục Phi nói chàng ở trong cung một phi tần liên tục một tháng, ta càng khinh thường. Nàng ta không hiểu Lý Dực, nếu Lý Dực thật sự sủng ái một người, sẽ không phô trương như vậy để nàng ta trở thành bia ngắm của cả hậu cung. Hơn nữa ta cũng lười vì chuyện này mà can gián khiến chàng phật ý, tuy rằng đây là trách nhiệm của một hiền hậu, nhưng đế hậu xưa nay, đế ở trước hậu ở sau, ta không cần phải tự chuốc lấy phiền phức. Huống chi nếu có thể, ta không muốn gặp lại chàng nữa, điều này hiển nhiên là không thể, ta chỉ có thể cố gắng ít gặp thì tốt hơn. Thế nhưng, mấy ngày sau khi Thục Phi đến phàn nàn với ta, liền xảy ra chuyện. Nguyên nhân là do nàng ta tự mình lấy một khối mã não đỏ cho Tạo Bản Sứ làm một cây châm cài, trùng hợp bị Chân Tần đến chọn trang sức, nhìn thấy, rất thích. Trưởng sự Tạo Bản Sứ nói với Chân Tần đây là mã não Thục Phi tự mình đưa đến, Chân Tần cười nói. Cũng chỉ là một cây châm, ta rất thích, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không so đo với ta. Chân Tần tuy phẩm vị thấp, nhưng được sủng ái cả tháng, chuyện này trong hậu cung còn chưa từng có, cho nên trưởng sự Tạo Bản Sứ cũng không ngăn cản, lấy đồ của Thục Phi làm ân huệ. Thục Phi biết chuyện đương nhiên nuốt không trôi cục tức này. Tuy nàng ta lỗ mãng nhưng cũng không phải người vô cớ gây sự, nàng ta dẫn người đến cung của Chân Tần, chỉ là muốn đòi lại cây châm, nhưng trùng hợp lúc đó Lý Dực đang dùng bữa ở chỗ Chân Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò hề ồn ào này truyền đến tai Lý Dực, chàng trao mày, nói với Thục Phi. Cũng chỉ là một cây châm, ngươi đường đường là nhất cung chi phi, cũng đáng vì chuyện này mà so đo với một tần sao? Chàng nhìn Thục Phi từ trên xuống dưới, bổ sung một câu. Hơn nữa mã não đỏ nóng bỏng rực rỡ, ngươi vốn nhạt nhòa, không át được màu sắc này, cải lên cũng chỉ là trò cười, Chân Tần lấy thì lấy đi. Nghe nói lúc đó Chân Tần vốn đang quỳ trước mặt Thục Phi nhận lỗi, nghe Lý Dực nói vậy, đương nhiên biết Lý Dực bênh ai. Cho nên nàng ta vừa nhỏ nhẹ dịu dàng, giả vờ tủi thân ngẩng đầu xin lỗi Thục Phi, vừa cười nói châm chọc Thục Phi. Đúng là muội muội lấy đồ của tỷ tỷ là không nên, chỉ là thứ nhất muội muội không biết là có tội, thứ hai, nếu hoàng thượng đã nói muội muội cài đẹp hơn, cũng chỉ có thể xin tỷ tỷ nhường lại thôi. Vị Chân Tần này mới nhập cung, chưa hiểu rõ tính tình của Thục Phi. Nếu là phi tần khác, trước mặt hoàng thượng, ắt hẳn sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt xuống cục tức này, thậm chí còn phải cười gượng trước mặt Lý Dực mà khen cây châm cài này quả thực hợp với nàng ta. Tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cách chương.